Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, ác chiến độc mãng. 4. Song Dực Thiên độc mãng đồng tử bên trong, cũng tràn ngập bạo ngược cuồng bạo quang mang, mà lực kia quang mang, cơ hồ là có thể hóa thành như thực chất lợi khí giết người. Quán độc bạo ngược nhìn chằm chằm Long Thiên một chút. Song Dực Thiên độc mãng thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà cho người cảm giác phảng phất so với trước đó lại nhanh một tia. Ngay tại Song Dực Thiên độc mãng biến mất sát na, Long Thiên chính là lòng có cảm giác, cơ hồ trong cùng một lúc hướng bên cạnh nhanh chóng lóe lên. Tại hắn vừa mới rời đi thời khắc, trước kia thân ở vị trí, một đạo hắc ảnh đã vô cùng mau lẹ xuất hiện ở nơi đó. Chỗ kia không gian cũng phảng phất bị gắng gượng đánh ra một cái lỗ đen. Thở dốc chưa định, Long Thiên đỉnh đầu phương, một đường đen như mực thân ảnh liền đã là lại lần nữa hiển hiện. Song Dực Thiên độc mãng lấy thân thể làm vũ khí, vẽ ra trên không trung một đường hình cung, hướng về Long Thiên hung ác đâm xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản dung không được Long Thiên lại có tránh né chỗ trống. Dưới tình thế cấp bách, Long Thiên trong tay kỳ thương quét ngang, thật nhanh đem nhanh đâm mà tới Song Dực Thiên độc mãng cho chặn lại xuống tới. Nhưng là bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, chưa thể dùng toàn lực, Long Thiên vẫn là bị kia cổ cường hãn lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đỏ thắm tiên huyết cũng là lần nữa không cầm được theo khóe miệng tràn ra ngoài. Sau đó, Song Dực Thiên độc mãng phảng phất hóa thành vô số đạo huyễn ảnh, không ngừng mà theo Long Thiên bên người các loại góc độ xuất hiện, lấy thân thể làm vũ khí, hoặc thứ, hoặc đánh, hoặc quét, hoặc bổ, tóm lại, chính là đem Long Thiên vây ở tại chỗ, không cho hắn lại có mượn nhờ trận pháp triển khai thân pháp cơ hội. Vừa mới bắt đầu, Long Thiên đúng là bị Song Dực Thiên độc mãng loại này đấu pháp làm cho luống cuống tay chân, giật gấu vá vai, nhưng là hắn mặc dù nhìn lại chật vật, trong tay kỳ thương lại luôn có thể ở giữa không cho phát thời khắc, ngăn lại Song Dực Thiên độc mãng công kích. Một lúc sau, có lẽ là thời gian dần qua mò tới một ít quy luật, có chút quen thuộc, Long Thiên bắt đầu dần dần dễ dàng hơn. Mặc dù không thể nói là thành thạo điêu luyện, nhưng cũng chậm rãi có chút ung dung không vội hương vị. Có lẽ là phát hiện vấn đề này, có lẽ là loại này cao tốc tần suất công kích không thể bảo trì quá lâu. Ngay tại Long Thiên dần vào giai cảnh thời điểm, Song Dực Thiên độc mãng lại đột nhiên đình chỉ loại phương thức công kích này. Thân hình một cái thiểm lược, không đến nửa cái thời gian hô hấp, Song Dực Thiên độc mãng đã xuất hiện ở Long Thiên ngay phía trước. Miệng rắn thật to một tấm, một đường u ám khí thể, chính là hướng về Long Thiên bạo tập mà tới. Vừa rồi kia vô cùng vô tận khắp thiên độc tức giận, cũng bị Song Dực Thiên độc mãng thu nạp vào thể nội. Bây giờ hội tụ thành một đường phun ra. Vô luận là khả năng lượng tinh thuần độ, vẫn là kỳ độc tính mãnh liệt độ, cũng xa không phải trước đó có thể so sánh. Bởi vậy, cho dù là trước đó đã ăn vào ích độc đan, Long Thiên vẫn là không dám cùng chi chính diện tiếp xúc. Dưới chân khẽ động, thân thể lập tức hóa thành một viên sao băng, phi tốc hướng bên cạnh thiểm lược tới. Nhưng mà Song Dực Thiên độc mãng phun ra ngoài cái kia đạo khí độc, vậy mà trong nháy mắt trong không khí không hạn chế lan tràn ra. Bất quá hô hấp ở giữa, vậy mà đem cái này phương viên trăm mét phạm vi, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phàm là khí độc những nơi đi qua, vốn là không có một ngọn cỏ mặt đất, càng biểu hiện ra sự hoang vu, liền liền cứng rắn nham thạch. Tại khí độc này phía dưới cũng là nhanh chóng bốc lên một làn khói xanh, xinh xinh bị ăn mòn rơi một tầng. Nhìn thấy một màn này, Long Thiên cũng không khỏi là âm thầm kinh hãi. như thế nồng đậm chi độc, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, ngay lập tức không tự chủ được liền gia tăng đối cương khí khải giáp nguyên lực phát ra. Tại khí độc kia sét đánh không kịp bưng tay lan tràn tốc độ xuống. Dù là Long Thiên né tránh được nhanh, cũng là không thể tránh khỏi bị bao phủ ở bên trong. Kia vô tận khí độc, lập tức phảng phất gặp được bông hoa ong mật, hướng về Long Thiên chen chúc mà tới. Làm khí độc tiếp xúc đến Long Thiên hộ thân cương khí khải giáp về sau. Từng đạo, suy suy, tiếng vang, liền không ngừng truyền ra. Một cỗ khói xanh nhanh chóng theo Long Thiên thân dâng lên. Thời gian qua một lát, Long Thiên thân ảnh liền hoàn toàn bị bao phủ tại kia khói xanh bên trong. Song Dực Thiên độc mãng thấy cảnh này, đồng tử bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới, tại tự mình như thế nồng đậm khí độc phía dưới, trước mắt cái này nhân loại vậy mà không có trước tiên tiêu vong, mà là kiên trì được. Bất quá Song Dực Thiên độc mãng trong lòng, nhưng cũng không có lo lắng quá mức, khí độc này chi liệt, chính là nó suốt đời tinh huyết biến thành, không chỉ có là độc tính vô song, còn có cực mạnh tính ăn mòn, bao quát nguyên lực, cương khí, cũng không thể tránh né, chỉ cần nhân loại kia có chút chống đỡ hết nổi, nhường khí độc này xâm nhập vào thể nội một tia, dựa vào khí độc cương liệt, trong nháy mắt liền có thể làm hắn hóa thành một vũng máu. Từ nơi này thế giới bên trong vĩnh viễn biến mất, đầy trời khí độc cũng bắt đầu lấy Long Thiên làm trung tâm. Nhanh chóng tụ long tới, mà tại khí độc co vào về sau, thình lình có thể thấy được, những cái kia từng bị khí độc bao trùm qua địa phương. Mặt đất một mảnh cháy đen, phảng phất là bị liệt hỏa xâm nhập qua. Trong khi chờ đợi, thoáng chớp mắt chính là mấy phút đồng hồ trôi qua. Độc kia tức giận bao phủ chi địa, liền liền hư vô không gian, cũng phảng phất tại khí độc ăn mòn dưới sôi trào lên. Tại cái kia nho nhỏ phạm vi bên trong, nghiễm nhiên đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Đối với mình tinh huyết biến thành khí độc, Song Dực Thiên độc mãng hiển nhiên có cực lớn tự tin. Mặc dù chờ đợi thời gian hơi lớn nhiều, cũng không có bất luận cái gì bực bội bất an cử động. Nó tuyệt không tin tưởng, tại độc khí của mình bao phủ xuống, nhân loại kia còn có thể sống sót. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Rằng co lại lần nữa kéo dài hơn một phút dáng vẻ. Ngay tại Song Dực Thiên độc mãng cũng có chút không nhịn được thời điểm. Khí độc bên trong, khói xanh phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt run rẩy. Song Dực Thiên độc mãng trong lòng vui mừng. Nhân loại kia, rốt cục không kiên trì nổi a. Nhưng mà sau một khắc, vừa mới toát ra vẻ mừng rỡ, lại là trực tiếp ngưng kết tại Song Dực Thiên độc mãng trong đồng tử. Cái gặp khói xanh bên trong, trong lúc đó một trận ánh lửa lấp lóe, chợt, một thân ảnh phá độc mà ra. Trong ngọn lửa, một tiếng xông thẳng lên trời thét dài, rung khắp thiên địa, từng đoàn hỏa cầu, bỗng nhiên tại đạo nhân ảnh kia chung quanh cháy bùng mà lên. Kia bao phủ tại hắn chu vi khí độc, tại liệt diễm bên trong nhanh chóng tiêu tán. Song Dực Thiên độc mãng kinh hãi, hai cánh chấn động, thân hình phóng lên tận trời. Cư cao lâm hạ nhìn xuống đi qua, tự mình thả ra ngoài kịch liệt khí độc, nguyên lai vậy mà đã chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Tại vô số cháy bùng hỏa cầu đốt cháy dưới, nhanh chóng trừ khử ở trong hư không. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở vào khí độc cùng hỏa cầu ở giữa Long Thiên. Song Dực Thiên độc mãng trong đồng tử, rốt cục toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Cái này từ Song Dực Thiên độc mãng suốt đời chỗ tinh hoa nội đan, hút khép lại vô số rắn độc cự mãng chi khí, dung hợp tự thân tinh huyết biến thành khí độc, uy lực đến tột cùng có bao lớn, nó là lại quá là rõ ràng. Bây giờ lại bị một nhân loại lấy chỉ là mấy chục đoàn hỏa cầu phá.